Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Truy đuổi đại chiến. Sân bay, một khung từ quân đội quy hoạch đặc thù đường thuyền chuyên cơ. Hiện tại đã rơi xuống máy bay trên đường chạy. Cẩm Thành địa phương bộ môn quan viên, từ thanh thiếu niên tạo thành hoan nghênh đoàn, đều đã ở phi cơ đường băng bên cạnh mặt cỏ thượng đẳng đợi. Còn có nhiều nhà tin tức truyền thông phóng viên, trường thương đoàn pháo tất cả đều tại cách đó không xa chuẩn bị xong. Trong đó, Cẩm Thành quan viên địa phương nhóm hiện tại đã biết Tiểu Bạch chạy tới. Bất quá cái này chuyện này, bọn hắn hiện tại căn bản cắm không lên tay. Chỉ có thể hy vọng vườn bách thú có thể nhanh lên giải quyết tốt. Trong lòng lo nghĩ đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Liền xem như thẳng thắn, cái kia cũng nhất định phải tại nghi thức hoan nghênh kết thúc về sau mới có thể thẳng thắn a. Máy bay cửa mở ra, tại Hoa Quốc Ngoại Liên Bộ Bộ trưởng Tần Hải Phong đồng hành hạ. Ca quốc thành viên hoàng thất nhóm từ sân bay chậm rãi đi xuống tới. Xuống tới thời điểm, Wilmer còn tại cùng Tần Hải Phong nói chuyện, rõ ràng là nói chuyện phi thường vui vẻ. Bọn hắn nói chuyện nội dung, mặc kệ là nhằm vào hai nước tiếp xuống tới hợp tác, vẫn là đơn thuần tâm sự mấy đứa bé cùng Tiểu Bạch. Cái này hòa hợp bầu không khí, đối hai nước tiếp xuống tới hợp tác đều là phi thường hữu ích chỗ. Ba cái tiểu hài bị Wilmer phu nhân Cecilia cùng nàng trợ lý lôi kéo tay nhỏ, đi theo Wilmer đằng sau từ trên máy bay xuống tới, tiếp nhận mọi người hoan nghênh. Mấy cái tiểu hài tử nháy mắt nhìn bên này nhìn bên kia nhìn xem. Liền xem như thành viên hoàng thất, từ tiểu tiếp nhận tốt nhất giáo dục, nhưng dù sao cũng là tính tình trẻ con, đối hết thảy đều phi thường tò mò. Phía dưới còn có một đám cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm tiểu bằng hữu. Y Đai còn tốt, 12 tuổi nàng càng nghe lời một điểm. Bất quá Luisa cùng tay lo lại không được. Một cái 7 tuổi một cái 8 tuổi. Nhưng chính là nhất nghịch ngợm thời điểm. Cái đầu nhỏ quay lại xoay quá khứ. Một chút cũng không an phận. Còn tốt, mọi người chú ý trọng điểm đều không tại mấy hài tử kia trên thân, cơ bản đều tại vây quanh Wilmer. Cái này ca quốc trên danh nghĩa cao nhất lãnh tụ, cái này lão quốc vương, tại hiến pháp bên trên là không có cái gì quá lớn quyền lợi. Nhưng người ta dù sao cũng là quốc vương, là trên cái tinh cầu này còn sót lại số lượng không nhiều quốc vương một trong, vụng trộm đến cùng có dạng gì năng lượng, lại có ai thật có thể hiểu rõ rõ ràng đâu. Wilmer chính cười cùng bên cạnh một cái tới tặng hoa tiểu bằng hữu chào hỏi. Trên mặt nụ cười hiền lành, để người nhịn không được liền muốn thân cận. Ngay tại cái này thời điểm, Wilmer đột nhiên chính cảm giác quần áo bị người túm một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua, hắn tiểu cháu trai tay lo, chính mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem hắn đâu. Nhiều người như vậy vây quanh bọn hắn, để tiểu gia hỏa này cũng có chút câu thúc đi lên. Sờ lên tay lo đầu, tiểu tay lo, thế nào oang? Tiểu tay lo do dự một chút, lúc này mới nói ra. Tổ phụ, ta vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch. Ha ha, đứa nhỏ ngốc, Tiểu Bạch bây giờ tại vườn bách thú đâu? Làm sao có thể tại nơi này đâu? Vậy khẳng định là có người mặc gấu trúc con rối quần áo đến nơi này nghênh đón chúng ta đâu. Tiểu tay lo lắc đầu, ngữ khí vô cùng kiên định. Tổ phụ, ta thật nhìn đến, ngay tại bên kia. Nói, tay lo liền đưa tay chỉ mình bên phải phương hướng. Vừa rồi hắn quay đầu bốn phía nhìn thời điểm nhìn thấy. Bất quá bây giờ lại nhìn quá khứ, lại cái gì cũng nhìn không đến. Ha ha, tìm không tới rồi sao? Wilmer sờ lên tay lo đầu, đi theo ngươi tổ mẫu, một hồi liền dẫn ngươi đi nhìn Tiểu Bạch. Tay lo lần này không nhìn thấy Tiểu Bạch, cảm xúc không khỏi có chút xa xút. Đối vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch vị trí một mực không rời mắt. Nghe được Wilmer, lúc này mới đem đầu uốn éo trở về, nhẹ gật đầu, tốt a. Chờ Wilmer xoay người tiếp tục cùng mọi người nói chuyện với nhau. Tay lo nhưng lại giật giật mình hai người tỉ tỉ quần áo. Tỉ tỉ, các ngươi vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch cũng không ở chỗ này. Ngốc đệ đệ, Y Đai chà sát một chút tay lo cái mũi, vừa cười vừa nói, tay lo cau mũi một cái, hừ một tiếng, làm sao đều không tin tưởng mình đâu. Cũng không để ý mình hai người tỉ tỉ, đối vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch phương hướng nhìn lại, tiểu hài tử tò mò thế nhưng là rất mạnh, mặc dù không ai tin tưởng hắn, nhưng tay lo cảm thấy, vừa rồi mình nhìn thấy khẳng định chính là Tiểu Bạch, tay lo thế nhưng là chuẩn bị đem Tiểu Bạch tìm ra, để cho mình hai người tỉ tỉ cùng tổ phụ xem thật kỹ một chút. Tiểu Bạch thật là ở phi trường đâu. Wilmer cùng tay lo phiên dịch cũng không có trực tiếp phiên dịch ra đến. Cái này dù sao cũng là người ta hai ông cháu thì thầm. Là không cần khiến mọi người đều biết đến. Mọi người cũng không cho rằng cái này hai ông cháu nói lời có cái gì bạo điểm có thể đào. Tự nhiên không có quá nhiều đi chú ý. Bất quá có một cái cẩm thành quan viên. Đối ca quốc quốc ngữ hơi hiểu rõ một chút xíu. Wilmer nói với tay lo, lập tức liền đưa tới chú ý của hắn, cùng bên cạnh một người nói một tiếng, liền cẩn thận từ trong đám người lui ra ngoài, đi bên kia xem xét tình huống đi. Hắn một cái tiểu quan viên rời đi, tự nhiên không có gây nên mọi người chú ý, đi qua nhìn một chút, nhưng lại không nhìn thấy có cái gì kỳ quái động tĩnh. Nghi ngờ gãi gãi tóc, đang chuẩn bị rời đi. Đằng sau lại đột nhiên truyền đến tiếng la. Ai? Phía trước người kia. Các ngươi một chút. Cái này người nhìn lại. Hai cái mặc không biết là cái gì địa phương quần áo lao động. Bên cạnh còn theo hai cái sân bay bảo an nhân viên. Cầm gậy cảnh sát. Bốn phía nhìn không biết đang tìm cái gì. 10 phút trước, Lâm Tiểu Bạch vọt tới chạy tới. Phi thường thuận lợi liền thành công đột phá sân bay phòng vệ. Tại bảo an các nhân viên ánh mắt kinh ngạc chạy vừa tiến phi trường nội bộ. Loại tình huống này theo lý mà nói tự nhiên là muốn chặn lại. Muốn ngăn cũng khẳng định là có thể cản được. Nhưng cái này đạp ngựa là một con gấu trúc a. Có cảnh sát cầm thương. Nhưng ở nhìn thấy Tiểu Bạch về sau lại là mộng bức. Nếu như là người, tại cái này thời điểm dám ở sân bay ngang như vậy xông đụng thẳng. Những cảnh sát này mới sẽ không quản ngươi là làm cái gì. Trực tiếp sẽ nổ súng. Trước đánh ngã lại nói. Nhưng đây là Tiểu Bạch. Liền để bọn hắn triệt để mộng. Gấu trúc sông cương vị. Cái này có thể nổ súng sao? Nổ súng nguyên nhân là cái gì? Có một con gấu trúc sông vào. Nghi là phần tử khủng bố. Cho nên nổ súng xạ kích. Đi con em ngươi đi. Lý do này trên người Tiểu Bạch nhưng không cách nào thành lập. Tại ngây người sau một lát, sân bay bảo an nhân viên nhanh chóng ngay tại sân bay phạm vi bên trong tìm tòi. Bất quá một mực không có gì manh mối, bị Tiểu Bạch đùa nghịch xoay quanh, mà liền tại Tiểu Bạch xông vào bất quá mấy phút thời gian. Lại có 4 người lao đến, lập tức liền đưa tới sân bay bảo an các nhân viên chú ý. Tại cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật về sau, xác nhận Lưu Húc Đông bọn hắn 4 cá nhân thân phận về sau. Lúc này mới thả bọn họ tiến đến. Đây là Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Hẳn là có thể có chút tác dụng đi. Sau khi đi vào, Lưu Húc Đông bọn hắn 4 người liền phối hợp sân bay bảo an nhân viên cùng cảnh sát tại cái này sân. Bay tìm tòi, còn có giám sát phụ trợ, nhưng chính là bắt không đến. Ngươi nói có trách hay không? Lưu Húc Đông cũng là mộng không được. Trước kia truy Tiểu Bạch cũng không có khó như vậy a. Chẳng lẽ nói đây mới là Tiểu Bạch chân chính thực lực? Trước kia chỉ là Tiểu Bạch khinh thường tại đi tránh sao? Không sai, siêu cường khứu giác tăng thêm siêu cường tố chất thân thể. Để Lâm Tiểu Bạch tại bọn hắn còn không có đuổi tới thời điểm, liền có thể chơi nghe được trong không khí truyền bá tới mùi. Sớm dự cảnh, trực tiếp rời đi, lấy về phần thời gian dài như vậy, Lưu Húc Đông bọn hắn đều không thể bắt đến Tiểu Bạch. Coi như không cẩn thận đụng tới một mặt, Lâm Tiểu Bạch cũng có thể thật nhanh né ra, ai có thể muốn lấy được. Tại cái này bình tĩnh không lay động dưới mặt nước mặt. Thế mà ngay tại phát sinh như thế một trận người cùng gấu trúc truy đuổi đại chiến đâu. Nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng không? Nhưng hắn chính là thật sự phát sinh. Cái này quan viên nghe xong Lưu Húc Đông giải thích, cũng trợn tròn mắt, Tiểu Bạch còn không có bị bắt về, thậm chí còn chạy đến tới phi trường. Cái này mẹ nó, chuyện gì a đây là? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.